Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiên Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 7 của tiểu thuyết Tâm lý xã hội Hóa giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Có một tin mới mẻ và hấp dẫn làm cả xã, cả vùng xôn xao. Người ta đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến đường và mì chính rất to ở ngoài thị trấn. Hình như nhà máy ấy liên doanh với Nhật Bản thì phải. Có nhà máy, ắt người ta phải tuyển rất nhiều công nhân. Nghe phong phanh thì dân mấy vùng quanh đây được ưu tiên tuyển trước, sau mới đến các nơi khác. Điều hấp dẫn hơn nữa là nguyên liệu để sản xuất chủ yếu lại là sắn củ, chứ chẳng phải cái gì cao xa. Gì chứ, sắn thì vùng này không thiếu giống, nhà nào chả có vài nương sắn. Đến mùa không nhổ xuể về nhà phơi, đành để sắn trựa trên nương, năm này qua năm khác. Lúc ăn củ sắn cứ sựa ngầm ngầm, chứ không bở tung bở tơi như sắn đúng mùa. Có nhà chán không trồng sắn, quay sang trồng đỗ, trồng ngô, trồng khoai sọ, nhưng chỉ được vài vụ lại quay về sắn. Đất đồi chỉ hợp nhất với sắn và chè, đành rằng sắn chẳng mang lại lợi ích kinh tế gì to tát. Như cả người cả lợn gà có cái ăn rong dài quanh năm. Sắn là loài cây không cần chăm sóc, cứ đặt hốc xuống đất là tươi xanh, là cho củ. Bây giờ có nhà máy thu mua sắn tươi tại chỗ thì bằng rời giúp dân vùng trung du này chứ còn gì nữa. Đi đâu, ở đâu, lúc nào cũng thấy người ta bàn tán về chuyện nhà máy và về sắn. Người tỏ vẻ thông thạo thì ra ý ngờ vực. Đường với mì chính đếch gì mà lại làm từ sắn nhỉ? Người thạo hơn lại cãi. Sắn cũng làm tốt, sắn cũng là chất đường, cũng ngọt chứ sao. Đám thanh niên thì khấp khởi mừng, giấc mơ làm công nhân đang đến gần. Làm công nhân mà vẫn được ở nhà, không phải phiêu bạt trong Nam ngoài Bắc mới sướng chứ. Thôi thì dã biệt nương chè, ruộng lầy, đồi cọ, đồi trầu, đồi mỡ. Cứ sáng sớm đạp xe ra thị trấn, vào nhà máy làm việc, chiều tan ca lại đạp xe về, cuối tháng lĩnh lương, sung sướng nào bằng. Dẫu cho 2 năm nữa nhà máy mới xây xong, thì đám thanh niên vẫn thấy tưng bừng, phấn chấn, như thể chỉ mai, ngày kia, mình đã nghiễm nhiên thành người nhà nước. Không còn là nông dân vất vả, chân lấm tay bùn tối ngày nữa. Họ lại thấy những đứa bỏ quê đi làm ăn xa là dại. Cần gì phải đi đâu, ở ngay nhà mà vẫn được làm công nhân, có sướng không? Nhưng hơn cả là cái háo hức của tất cả mọi người về một sự đổi mới trong nay mai của quê hương. Đổi mới cụ thể như thế nào thì chưa hình dung được, nhưng tươi đẹp, đông vui, giàu có hơn là cái chắc. Nhà máy chế biến đường, mì chính ấy lại đặt ngay trạm thu mua nguyên liệu và giao dịch ở làng Xuân Hạ, chỗ dốc cột để tiện đường đi lại. Người ta đặt vấn đề với xã mở mang con đường từ ngã ba Chu Hưng vào dốc cột dài chừng 5 km. Về kinh phí, nhà máy lo 70%, còn đâu xã lo 30%. Đường mở tới 12 m, trải nhựa đàng hoàng cho xe ô tô chở sắn ra vào thoải mái. Đại diện nhà máy vào làm việc với xã, xã nhất trí liền. Tội gì không đồng ý ngay, vừa tạo công ăn việc làm cho dân, vừa có đường đẹp. Từ ngã ba Chu Hưng ra thị trấn thì không nói làm gì, đường đã được huyện mở to tát, phẳng phiu. Nhưng từ Chu Hưng vào Xuân Hạ thì thật khốn khổ. Dốc lớn, nối dốc bé, đường toen hoen, ngày nắng bụi cứ mù lên đỏ quạch, có may rậm gì hai bên. Đến khi tính toán cụ thể phần kinh phí, xã phát hoảng lên. Làm mỗi mét đường như thế, ước tính hết 1 triệu đồng. 5.000 mét là 5 tỷ. 30% của 5 tỷ cũng mất đứt cả 1 tỷ rưỡi. Sẽ lấy đâu ra 1 tỷ rưỡi làm đường? Bắt dân đóng góp ư? Bắt đến bao giờ mới được ngần ấy tiền? Ai người ta chịu đóng? Tưởng có nhà máy thì dân được nhờ, chứ chưa được nhờ gì mà đã phải mất tiền. ai người ta chịu. Bài toán tưởng đơn giản hóa ra lại rơi vào bế tắc. Cán bộ xã họp lên họp xuống rồi nhất trí phương án điều đình lại với nhà máy xem sao. Mọi chuyện cứ để hồi sau tính tiếp. Trong khi đó nhà ông Khang lại vớ bở. Theo cách đánh giá của nhiều người, đại diện nhà máy đi đi lại lại về Xuân Hạ dăm bảy bận để xem xét địa điểm sẽ xây dựng trụ sở giao dịch, xây kho tập kết nguyên liệu. Chẳng ai quan tâm nhiều đến chuyện họ sẽ xây trên đất nhà ai. Vùng này đất đai mênh mông, nếu cần sẽ có thể cắt cho họ nửa quả đồi cũng được. Nhưng chỗ đất ven đường họ chọn lại đúng vạt rau nhà ông Khang. Chỗ đất ấy ngày xưa, ông xin xã định cho vợ chồng nhà Tài ra ở riêng. Nhưng rồi bà ấy mất, ông cũng chẳng nghĩ đến chuyện tách con trai út ra nữa. Mình thì mỗi tuổi mỗi già, không ở với con còn ở với ai. Thằng Học ngang bướng, hơi tí là cái ông nên ông không ở được với nó rồi. Thằng Hành lại có con vợ hơi lắm điều nên ông không thích. Thôi thì giàu con út, khóm con út. Ông ở với thằng Tài là đúng. Đám đất được san phẳng sau không dựng nhà mà biến thành những luống rau. Đất sát đường, trồng rau cũng hay bị mất trộm. Ông Khang đã tính, nay mai con thằng Học hoặc con thằng Hành lấy vợ ở riêng, ông sẽ cho ra đất ấy. Gì chứ mở cửa hàng ở đó thì quá tiện. Nay nhà máy đặt vấn đề mua lại, ông Khang không dại gì đồng ý ngay, dù trong bụng mừng thầm, muốn bán lắm. Ông phải rèn giữ để được nhiều tiền hơn, thế nên ông lừng khừng bảo. Trôi ngay đường, đi lại tiện, thằng cháu nhà tôi đang định mở quán bán hàng, bán lại đất cho nhà máy làm sao được. Thế là người ta ra sức thuyết phục ông rằng chỗ ấy đẹp, chỗ ấy tiện thì họ mới mua. Rằng tiền bán đất bằng tiền bán quán nhì nhằng hàng chục năm cộng lại, tội gì mà quán xá cho nó khổ. Ông Khang lãnh đạm hỏi, thế các vị trả được bao nhiêu tiền? Nên nhớ là đất của tôi, chỗ ấy một mẫu ba đấy, tính từ mép đường vào sát chân đồi. Họ bảo xây kho không, không cần đến tận mẫu ba. Ông Khang gắt, kể cả các ông ấy lấy 50 mét vuông thôi, cũng coi như lấy cả khoảng đất của tôi rồi. Các ông xây nhà kho ở đấy, dễ thường còn bao nhiêu đất tôi lại ra làm nhà mà ở được chắc. Họ đưa ra giá 20 triệu đồng. Ông Khang sung sướng đến run người. 20 triệu đồng cho một vạt đồi bỏ không, đúng là nằm mơ thấy tiền. Năm ngoái nhà hẹ ra thị trấn ở với con, bán cả dinh cơ mới được có 17 triệu. Đành rằng nhà mới xây lợp ngói fibro xi măng, chứ không phải nhà gỗ. Nhưng đất rộng hơn nhiều mà lại lắm cây ăn quả lâu năm. Có điều ông giữ cái sung sướng ấy trong bụng, còn ngoài mặt vẫn điềm nhiên lắc đầu. Không, 20 triệu không bán được. Ông tính chán ra rồi. Quanh khu vực đấy của đáng tội chỉ có một vạt đất nhà ông, lui xuống phía dưới là ruộng, chênh vênh phía trên là đồi, chẳng ma nào lên đồi hay xuống ruộng mà xây kho tập kết hàng cả. Nếu lùi ra tít mãi bên ngoài thì cũng có chỗ đấy, nhưng vẫn không đẹp đẽ, vuông vắn, tiện lợi như đất nhà ông. Vòng đàm phán nhùng nhằng thêm chút nữa rồi kết lại ở con số 30 triệu. Cầm tiền rồi, ông Khang vẫn không dám tin là thật, những 30 triệu cơ mà. Đúng là lộc rời cho, có ai ngờ miếng đất ấy lại đẻ ra cho ông một đống tiền thế này. Đám con cái từ vợ Học trở đi đều khấp kha khấp khởi. Ông Khang vẫn cứ điềm nhiên như không. Đến vợ chồng nhà Tài cũng còn chẳng biết ông để tiền ở đâu. Còn hai người nữa cuống lên vì số tiền 30 triệu của ông Khang là bà Vồn và bà Mít. Nghe thủng câu chuyện do chồng thuật lại một cách vất vả, bà Vồn hỏi dồn ngay. Thế bác ấy chia cho nhà mình bao nhiêu? Ông Khắc ngẩn mặt. Chia cái gì hả? Chẳng hiểu sao tự nhiên bà Vồn lại đâm thính thế. Chia tiền 30 triệu chứ chia cái gì? Vớ vẩn, tiền của bác ấy chứ của gì nhà mình mà đòi chia? Tưởng bà Vồn dần dở hỏi câu cho đỡ nhạt mồm, ai ngờ bái giáo hoành. Thế sao lúc mổ thịt có con gà còi, ông cũng mang sang cho ông Khang một nửa? Gà của mẹ con tôi nuôi, chứ gà của ông Khang đâu, mà ông ấy cũng được ăn. Hơi tí là ông gọi đến anh giai ông, bây giờ lại bảo là tiền của bác ấy. Ông Khắc bực đến nỗi không nói được. Đúng là lý lẽ đàn bà, vừa ngu vừa ngang không thể tả. Người đâu lại có cái giống người khổ thế, hễ thấy tiền là tối mắt vào, chẳng biết đúng sai, phải trái ra làm sao nữa. Bãi thích thì sang nhà ông Khang mà đòi chia, ông ấy lại trả tát cho ù tai. Thực ra, bà Vồn không phải không biết 30 triệu của ông Khang là tiền bán miếng đất ông xin năm nào dự định cho vợ chồng nhà tài. Thì ông bỏ túi tất cả là lẽ dĩ nhiên. Bà già ngô giả ngọng nói chuyện chia chác với chồng, chẳng qua để cho ông ấy thấy một điều rằng ông Khang chẳng tử tế gì, rằng bà chưa được nhờ nhõi ông Khang tí gì dẫu có bằng cái móng tay. Ông ấy vẫn coi thường bà đẻ toàn con gái, vẫn ghét bà hay nói tục nói bậy. Có lần ông ấy còn mắng bà làm xấu mặt ông ấy, xấu mặt cả họ hàng. Ơ hay, bà nói tục thì xấu cái mồm bà, chứ xấu gì ông ấy. Nghĩ ngược nghĩ xuôi, đến món tiền 30 triệu của ông Khang, bà Vồn vẫn thấy cồn lên nỗi tiếc rẻ không đâu. Sao ông ấy may thế? Sao ông ấy tính toán tài thế? Vào tay lão Khắc nhà này thì còn lâu, lão ấy cứ lừng kha lừng khừng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gì cho chu đáo. Thấy vợ rên rẩm suýt xoa một cách rất vô lý. Biết thế ngày xưa tôi cũng xin quách miếng đất ấy. Ông Khắc gắt mồ lên. Xin để làm gì? Bà xin ai người ta cho? Ba con vịt rời, đất cắt lắm, để chôn bà hả? Bà mà xin được ấy, thì có chó nó đến đấy mà mua. Bà Vồn tức lắm, nhưng không cãi lại nữa. Con tin bảo bà, mẹ đừng hục hặc với bố con nhiều. Con sợ khi biết chuyện con có chửa, bác Khang giết con mất. Bà cứ phải động viên nó suốt. Đàn bà có chửa, lại còn lo nghĩ nữa, thì đứa con trong bụng mai này khổ lắm. Không có bố đã là cái khổ rồi. Cứ nhìn cái dáng còm nhom của con gái lên nhà, xuống bếp, ra vườn, bà Vồn lại thấy thương. Bà Mít cũng hỏi ông Bằng đúng câu mà bà Vồn hỏi ông Khác khi biết chắc ông Khang đã nhận 30 triệu tiền bán đất về. Chẳng biết bác ấy có cho nhà mình bao nhiêu nhỉ? Ông Bằng không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép như ngầm bảo. Bà sang bên đấy mà hỏi. Không chấp với thái độ khinh khỉnh của chồng, bà làm nhảm tính toán một mình. Đành rằng đất của ông ấy, nhưng một mình ông ấy ở cả dinh cơ của bố mẹ ngày xưa, có chia cho em nào đâu. Bây giờ được tiền ấy thì phải san sẻ mỗi người một ít chứ. Bà Mít săn về, hỏi han ông Khang về tiền nong. Ông trả lời gọn lòn. 30 triệu đáng gì, không biết có đủ cho thằng Sơn học mấy năm đại học không? Chẳng ai như bà Mít, hỏi đột luôn. Thế mấy năm nữa thằng Hưng đi học đại học, bác cũng cho nó tiền nhé. Ông Khang lờ lờ đứng lên, bỏ ra chỗ khác, làm bà Mít vừa tẽn tò vừa cáu. Cái ngựa ấy mà đòi đỗ đại học, bà giết thầm, chỉ có cháu bà học giỏi, chứ bọn chúng nó có ra cái gì. Ông cứ tham đi, rồi vào lỗ hà, lại ra lỗ hồng thôi. Ông rời có mắt đấy. Bà Mít lại ngoay ngoài đi về, còn ông Khang thì tức nghẹn họng. Có vài cái đồng tiền, hết người này nhòm người kia ngó. Tiền của ông muốn làm gì thì làm, ai khiến chúng nó quan tâm. Vài năm nữa, thằng Hưng đi học đại học à, đợi đấy mà ông cho. Lần nào nghĩ đến thằng Hưng, ông cũng thấy cộm lên nỗi bực mình khó tả. Bên trong nỗi bực mình ấy hình như còn cả nỗi đau xót nữa. Thằng bé học giỏi, rất giỏi, lại rất chăm học. Tiền quỹ khuyến học của họ Nguyễn Đình dùng làm phần thưởng cho các cháu học giỏi, phần lớn rơi vào tay nó. Giá như thằng Sơn, thằng Cường được như nó, giá như cháu ông vừa vinh dự vừa thâm lây vì nó, lại vừa thích cộm lên trong lòng như có cái rằm xuyên sâu vào da thịt, ở luôn trong đó, không rút ra được, để chỗ đó cứ tấy lên, nhức nhối, âm ỉ. Cái gen học giỏi của nó có phải ở họ Nguyễn Đình của ông đâu. Nó làm ông nhiều lúc vênh vang được với nàng xóm, nhưng trong thâm tâm, ông chỉ mong thằng bé rốt cùn rốt cột. Ngày xưa ông bắt ông nội nó bỏ học sớm được, chứ bây giờ lý gì mà không cho nó đi học. Bà nội nó lại còn thuộc hàng rời giết không chết, nên ông Khang cũng gầm. Cái đợt thằng bé thi đỗ trường chuyên của tỉnh, ông Khang là người phản đối mạnh nhất chuyện cho thằng Hưng đi học xa. Ông đưa ra bao nhiêu lo lắng trở ngại, thậm chí cả hậu quả nữa. Cho đi học xa như thế, ai đi theo mà quản lý. Cái bọn học trò thành phố, thị trấn là đua đòi lắm, không khéo con cháu mình hỏng theo. Học ở nhà chả tốt hơn à? Thằng chột làm vua xứ mù còn được, chứ đến trường chuyên chắc gì đã bằng cái móng tay của người ta. Nhưng cả nhà ông Bằng không nghe. Ông Bằng và bố thằng Hưng nghĩ dài hơn về tương lai của con khi nó được học hành đến nơi đến chốn. Còn bà Mít với con dâu thì sáng mắt lên khi nghe nói học trường ấy được cấp học bổng lại nhiều phần thưởng nếu như học giỏi, chứ biết trường còn được đi nước ngoài nữa. Nói đến nước ngoài, đến đi Tây là ai cũng thế ước ao. Với họ, cứ ra khỏi Việt Nam là đi Tây. Hết, Đài Loan cũng Tây, Trung Quốc cũng Tây. Đi Tây khác gì đến được thiên đường, kiếm tiền dễ như bỡn. Làng này, xã này, khối người đi làm có một vài năm mà đổi đời. Đã thế khi về còn béo tốt trắng trẻo ra. Họ chẳng học hành gì nhiều mà đã được thế. Với đứa giỏi giang như thằng Hưng, kiếm tiền còn dễ hơn nhiều. Thế là thằng bé được đi học trường chuyên. Ra ngoài ông Khang tự hào hãnh diện lắm. Con cháu nhà ông cơ mà. Nó là đứa đầu tiên ở cái xứ khỉ ho cò gái này được đi học trường chuyên. Nhờ nó mà rất nhiều người mới biết đến cái trường chuyên hào phóng ấy. Mỗi tháng cho không mỗi đứa học trò những 200.000. Nhưng khi có một mình, ông lại uất, lại bực tức cay cú. Những ý nghĩ trái chiều về thằng bé cứ lợn vợn rồi bám riết lấy ông. Mấy chục năm về trước, khi chọn con bé Mít làm em dâu út, ông đã yên chí rằng mình đã chặn đường sống của thằng em cùng mẹ khác cha. Ai ngờ đến đời thằng Hưng. Mấy lần ông Bằng đòi bỏ vợ, ông Khang kiên quyết không cho. Lý ông đưa ra thì cao cả lắm, sống vì con, vì thanh danh gia đình họ Mạc. Vợ láo thì dạy cho nó ngoan, khó gì. Làm cái thằng đàn ông mà không dạy được vợ thì còn gì để bàn nữa. Ông quyết không cho em trai thoát khỏi cái thòng lọng gớm ghê là bà vợ lắm điều tai ngược. Mà có cho, chắc gì ông Bằng đã bỏ được bà Mít khi bà ấy không muốn bỏ. Mỗi lần biết chuyện em dâu láo lếu, ông Khang đều hà hê thầm. Bà Mít với bà Vồn có dịp được ngồi với nhau để đàm tiếu chuyện ông anh chồng bán đất mà giữ khư khư bọc tiền, nhất quyết không nhả cho ai xu nào. Hai bà có chung nỗi niềm là đều thèm tiền và căm tức ông Khang nên có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Mà dầu thường ngày các bà chẳng ưa gì nhau lắm, hở ra là bà nọ chê bà kia. Bà Vồn cay cú chuyện ông Khang cấm tiên đi làm ô xin lấy tiền phòng thân, nhỡ mai sau già cả ốm đau. Bà Mít bêu diếu ông Khang keo kiệt. Bà kể hành kể tỏi từ hồi mới chân nước chân giáo về làm dâu cái nhà này. Lúc ra ăn riêng, vợ chồng ông Khang chia cho những gì. Bà Vồn điếc, nhưng tài nhìn mồm đoán chữ lại hay hóng hớt, nên ngồi với bà Mít, dẫu lõm bõm tiếng được tiếng mất thì hai bên vẫn hiểu nhau tốt. Câu chuyện càng ngày càng trở nên đậm đà, hấp dẫn. Nói đến 30 triệu bán đất của ông Khang, bà nào cũng thèm, cũng tiếc và cũng tức. Tức thì phải nói xấu, phải chửi đồng cho bỏ tức. Không một nhược điểm, một thói xấu nào của ông Khang các bà không lôi ra để giết giấy, thậm chí còn thêm giấm thêm ớt nói cho sướng mồm. Cứ theo lời hai bà thì trần gian chưa có ai ích kỷ tham lam, bần tiện gia trưởng và vô lý như ông Khang. Ông ấy chẳng thương ai cả, chỉ chăm chăm thương cái thân ông ấy thôi. Nói chán, chừng như mỏi mồm, bà Mít kết luận một câu gọn thân lọn. Bể trên ở chẳng chính ngôi, để cho bể dưới chúng tôi hỗn hào. Ông ấy thế, chẳng trách hôm dỗ cụ, thằng học nó nói toẹt bà mặt cho. Đây nha, đến con ông ấy đẻ ra mà còn không chịu được bố, thì cứ hỏi ai chịu được. Chẳng biết bà Vồn không nghe thấy hay chưa nguôi nỗi tiếc xót 30 triệu mà hưởng ứng rất lạc đề. Ăn lắm thì ỉa ra cứt nhiều chú báu gì, có tiền chia cho anh chị em mỗi người một miếng thì có phải được cái tình cảm không? Bà Mít gật gù. Thấy chồng vừa thái rau lợn vừa dòng tai nghe chuyện, bà tiện thể giáo dục luôn. Đây, ông xem, ông Khang ông ấy có coi trọng ông ra gì mà ông cứ bám lấy. Tôi mà thế, tôi ra mẹ nó khỏi cái họ Nguyễn Đình. Họ nhà ông đếch đâu mà ông bám lấy, có được cái lợi cái lộc gì không? Ông Bằng ngừng tay như ngẫm nghĩ, nhưng không nhìn sang mụ vợ lắm điều, bà Mít vẫn nhai nhải. Ông sợ gì xấu, có xấu thì cũng xấu rồi. Tại bố mẹ ông đẻ ra ông chứ có tại ông đâu. Xin mẹ nó vào họ Vũ ấy. Ông là con cháu họ Vũ thì nhận họ chứ sao. Ông nhìn anh em ông Bang ông Bắc đấy, nhà người ta sung sướng chửa. Em giai giàu có giúp anh xây nhà mua xe, chẳng thiếu thứ gì. Ông Khang thì có đồng nào, dắt vào đít đồng đấy. Bà Vồn bỗng kêu lên the thé như mất cắp. Chết chửa, băm vào tay à? Thím vào nhà lấy cho chú ấy véo thuốc lào mà dịt. Máu me toe toét kia kìa. Ông Bằng vẫn chẳng nói câu nào. Việc mở đường to từ ngã ba Chu Hưng về làng Xuân Hạ được tiến hành nhanh hơn mọi người tưởng. Thêm vài cuộc điều đình nữa, chuyện Tiền Long đã ngã ngũ đâu ra đấy. Thôi thì sẽ không có tiền nhiều thì đóng góp nhân công thay thế. Làm đường nhà máy cũng phải thuê người, chứ ai tự vác cuốc đi mà làm được. Công nhân kỹ thuật phải thuê chỗ khác, còn lao động chân tay đơn thuần ở xã này đầy. Thế là cắt cử mỗi nhà một người, làm đến bao giờ xong thì thôi. Ông Bằng đi họp về, vừa thông báo tin ấy tối hôm trước, đến mở sáng hôm sau đã thấy bà Mít kêu ốm nhai nhảy. Cả làng này có lạ gì cái ốm của bà ấy, lúc nhàn nhã thành thơi thì chẳng bao giờ chịu ốm, cứ động có việc gì cần người làm là bà vào giường nằm bẹp rên hừ hừ. Mấy bố con ông Bằng tức lắm nhưng vẫn lờ đi, chỉ có cô con dâu là da ngấm vào nguyết không kêu ốm. Việc làm đường cũng chưa đến tay bà Mít, nhưng cái tính lười nhác dối trá nó ăn sâu vào máu mất rồi, khó lòng thay đổi. Của đáng tội ngày xưa có ai chê bà Mít lười nhác bao giờ. Bà lăn ra làm trải trãi hết ngày lại đêm, không có một tay bà gây dựng. Thử hỏi cái nhà này đã được như thế này không, hay bố con? Ông ấy phải tay bị tay gậy từ lâu rồi. Từ ngày con cái lớn lên, biết đi làm đỡ bố mẹ, bà Mít ngộ ra một chân lý. Chẳng việc gì mình phải khổ, cứ phó mặc tất cả công kia việc nọ cho chồng con, rồi đâu cũng vào đấy tất. Mình đã khổ nhiều rồi, giờ phải chơi cho sướng, tội gì. Nhưng cứ ở nhà rong nhan trong khi chồng con cắm đầu cắm cổ đi làm cũng chướng. Bà liền nghĩ ra một kế ốm. Hễ ngày mai phải đốn chè là hôm nay bà đau đầu. Hễ đến mùa gặt là bà nhức xương. Hễ cần người nhổ sắn là bà trúng gió. Ai cũng biết tổng cái sự vờ vịt đấy, nhưng không nói bà vào đâu được. Và lại có nói bà lại chửi cho ủng mà. Vật bất ly thân của bà Mít là lọ dầu gió, được giấu kỹ trong túi áo. Hễ khi nào cần ốm bà lôi ra, bôi một tí vào mũi, một tí vào lông mày, mùi sực lên, và thế là nước mắt, nước mũi thi nhau chảy. Bà sụt xịt, bà hì mũi, bà nói nghẹn nghẹn thật. Cô con dâu đáo để đi chợ về, thỉnh thoảng lại mua cho mẹ chồng lọ dầu gió. Bảo đến lúc bà cần ốm còn có cái mà dùng. Biết nó nói xỏ mình, nhưng bà Mít không thèm chấp. Có đôi lúc bà cũng phải nhịn con dâu. Làng xóm thì bảo vỏ quýt dày có ngay móng tay nhọn. Bà tai quái thế, vớ phải con dâu ghê gớm cũng là chuyện thường. Bà Mít ốm, nhưng chưa bao giờ chịu đắp chăn nằm yên một chỗ. Lúc bà nằm là bà ngẫm nghĩ xem có cái gì ăn được không. Khi chồng con đi làm hết là bà vùng dậy để thực hiện ý đồ ăn uống ấy. Đơn giản nhất là nấu cháo gà. Người ốm bao giờ chả cần bồi dưỡng. Bà hét hai đứa cháu nhỏ và con chó ra vườn, chỉ vào con gà nào ngon nhất xuýt chó vồ. Bọn trẻ con hân hoan xách gà vào, xúm xít vặt lông, hau háu ngồi chờ. Thế nào mỗi đứa cũng được cái chân, vài ba miếng thịt, bát cháo húp xì xoạp. Ba bà cháu ăn kỳ hết nồi cháo gà. Được bà xui sẵn, khi bố mẹ đi làm về, chúng mau mồm nói trước. Bà ốm, không ăn cơm được, chúng con nấu cháo gà cho bà ăn rồi. Cô con dâu thường làm ra vẻ điềm tĩnh, không nói gì, nhưng lát sau lôi con xuống bếp, rít lên khe khẽ. Bà xui chúng mày nói thế à? Bọn trẻ con không bao giờ biết nói dối đến câu thứ hai, nhất là khi âm mưu dối trá do người lớn tạo ra. Tao cấm chúng mày, từ giờ bà có gọi về bắt gà cũng không được về nữa, nghe chưa? Bà có gọi cho ăn cũng không được ăn. Trời nhong nhóng suốt ngày, thỉnh thoảng lại ăn một con gà, có khác gì ăn thịt con, thịt cháu không hả rời? Cũng từ những con gà chết oan vì bà Mít ốm vợ ấy, cô con dâu nằng nặc đòi ăn riêng. Đòi thì đòi, đời nào bà Mít chịu. Ở cái nhà này, quyền bà vẫn là to nhất. Chồng nó còn phải nghe, phải sợ bà một phép thì lý gì, bà phải chiều theo nó. Bà cứ bắt ăn chung và cứ ốm mỗi khi thấy cần. Trong mọi công việc, bà Mít chăm chỉ nhất việc đi chợ huyện. Mặc dầu từ Xuân Hạ ra chợ huyện hơn 10 cây số, bà lại không biết đi xe đạp, toàn quốc bộ. Lúc ấy sao mà bà khỏe thế, một gùi đẫy trên lưng mà cứ đi thoăn thoắt. Hễ tích cóp được cái gì riêng là bà lại mang ra tận chợ huyện bán. Ăn chung với con trai con dâu, nhưng cứ động làm gì là bà tính vào vốn riêng. Bà nuôi mấy ổ gà riêng, bà có mấy luống rau riêng. Thậm chí cây ăn quả quanh nhà, trồng từ thời ông bà mới ra đất này ở, bà cũng tính là của riêng bà. Bán mấy thứ lặt vặt ấy tiền chẳng nhiều, nhưng cũng đủ cho bà ăn quả no đẫy bụng rồi về. Các bà làng Xuân Hạ cùng đi chợ huyện tha hồ miêu tả cho nhau, nghe cái cảnh bà Mít ăn quả ngoài chợ. Nói không ngoa một tí nào, bà ấy lê đít hết lượt dãy hàng quà, ăn từ đầu chợ cho chí cuối chợ. Cứ vứt ghế hàng này, lại ra kéo ghế hàng kia ngồi. Không đứng lên tẹo nào, bún riêu, bánh đúc, bánh rán, bánh trưng, bà ăn suốt lượt, lại còn mua thêm gói kẹo để về đi đường giả dích ăn. Còn thì giấu đi, thỉnh thoảng lôi ra, tiếp tục xơi một mình. Khi nào bà Mít nấu cơm, thấy có mùi gì khét lẹt, là cô con dâu biết ngay bà vừa lén lút phi tang một vỏ túi kẹo, túi bánh gì đó vào bếp lửa. Lần này làm đường bà Mít lại kêu ốm, cũng chẳng ai buồn nói. Vợ chồng Hùng và ông Bằng bàn nhau, mấy bố con thay phiên, mỗi người vài buổi là xong. Đường làm xong thì tiện lắm, mỗi khi có việc gì ra huyện, hay ngay Chu Hưng cũng không còn ngại nữa. Sau vụ đường xá này, làng lại thêm khối nhà mua xe máy. Để có kinh phí góp cùng nhà máy làm đường, xã đã có sáng kiến kêu gọi lòng hào tâm, sự đóng góp của những người con quê hương đi làm ăn công tác xa, nay giàu có, thành đạt. Càng được giao công tác thảo một bức thư để gửi đến tận tay từng đối tượng như vậy. Thế là xã này được dịp xôn xao. Người ta kể với nhau, liệt kê với nhau những ông nào, bà dì quê mình làm to, so sánh xem ai to nhất, ai to nhỉ. Đoán già đoán non nhà ấy nhà nọ sẽ ủng hộ, sẽ đóng góp bao nhiêu tiền. Xã còn ra nghị quyết sẽ làm hẳn một sổ vàng danh dự để ghi tên những người có đóng góp từ 5 triệu đồng trở lên cho việc làm đường. Thậm chí có người còn nêu ý kiến nên dựng hẳn một tấm bia đề tên người ta cho nó hoành tráng. Nhưng sau ý kiến này không được chấp nhận, ngay lập tức ông Mang gọi điện cho ông Bắc thông báo tình hình đường xá, mục đích chính là để chia sẻ niềm vui. Vì từ nay, ông Bắc đánh ô tô về quê sẽ không còn vất vả với đoạn đường nhỏ như rắn lượn này nữa. Ngày mới mua xe, ông Bắc bảo lẽ ra là mua con xe xịn hơn nhiều, nhưng nghĩ đường quê mình bé quá, nên phải rước cái anh Ma Tít vừa bé vừa lùn có hơn 100 triệu một tí. Ông Bang còn thủ thỉ thêm với ông Bắc chuyện đóng góp làm đường. Nghĩ đến ủng hộ bà con xã nhà thì ít, ông nghĩ đến nỗi sĩ diện của mình thì nhiều. Rồi đây tên em trai ông sẽ được ghi trang trọng trong sổ vàng danh dự của xã. Người nào đặt chân lên đoạn đường ấy cũng phải nhớ, những người quê gốc ở đây đi làm ăn xa, nay giàu có gửi tiền về làm đường, trong đó có em ông. Ngày xưa cánh nhà lão Khang khinh ghét anh em ông thì bây giờ mở to mắt ra mà nhìn. Ngày nào tháng nào, lão ta cũng phải đi qua đoạn đường làm bằng tiền của anh em ông, cho thấy nhục. Ông Bác hỏi đóng góp bao nhiêu tiền làm đường cho xã thì đủ. Ông Bang thận trọng, ngẫm ngợi rồi khuyên. Cứ từ từ đã, để tôi nghe ngóng xem họ đóng thế nào. Ông Bác vui vẻ nghe lời. Cái từ từ của ông Bang cũng có nguyên nhân. Bây giờ xung phong nộp tiền trước, ai biết sẽ ở cái ngưỡng nào. Chỉ bằng cứ đợi người ta nộp hết đi, mình nộp sau cũng được, nếu như không nhiều quá, bảo chuối nộp hơn hẳn bọn kia cho oách. Chưa chi ông Bang đã nghĩ đến sự thán phục của dân làng, sự tức tối của ông Khang để thấy vô cùng đắc thắng, hà hê. Với cánh họ Nguyễn Đình đằng ấy, ông không cần lèm nhèm, không thèm nói xấu song lưng. Hễ có thời cơ là ông chơi cho những vố ra tấm ra món, đau đớn. Ngay chuyện ông tuyên bố không gả con gái cho thằng Nguyên cũng làm cả nhà thằng Nguyên, cả họ Nguyễn Đình cay cú. Sau này bố mẹ thằng Nguyên cũng đi nói giang giang là cấm con yêu cái thè, nhưng chỉ là nói vút đuôi, nói sau ông. Cũng từ chuyện làm đường mà ông Khang nén bực xuống thang với học để còn hỏi han này khác. Bình thường ra còn lâu ông mới thèm hỏi đến cái loại con mất dạy dám cãi bố quảng quạc ấy. Khi biết chuyện kêu gọi hào tâm của xã, ông chép miệng. Sao cái lũ chúng nó làm việc ngu thế? Có làm cái đường con mà phải kêu gọi xin xỏ, làm như dẫn xã này không có tiền. Tức thì họ cãi lại ngay. Không có tiền thật chứ bố? Hàng tỷ đồng đấy, lấy đâu ra? Tranh thủ được sự ủng hộ của mọi người là tốt. Bây giờ cái gì trả xã hội hóa giáo dục này, xã hội hóa... Ông Khang gắt lên. Xã hội hóa cái mặt mày ấy. Nói một cãi một, nói hai cãi hai. Học tức nghẹn học nhưng đành im. Hình như càng già, ông Khang càng quái gở. Nhìn bố ngồi như tượng đá, học làng luôn. Chắc ông Khang lại đang toan tính điều gì. Đến bây giờ thì học thấy sợ tất cả mọi tính toán của bố. Chẳng việc gì ra việc gì, chỉ tài theo những sĩ diện hão đâu đâu, bắt cả nhà cả họ phải theo bằng được. Chẳng biết ngày trẻ ông có ra trường độc đoán đến vô lý thế này không? Học đoán không nhầm, ông Khang đang toan tính thật. Cái đầu nhanh nhạy của ông nhầm ra ngay, kêu gọi đóng góp làm đường, họ nhờ ông chẳng ai mọc mũi sủi tâm, chẳng ai đi ra ngoài làm ông nọ bà kia, nhưng họ Vũ nhà chúng nó thì có đấy. Rất nhanh, ông hình dung ra gương mặt vênh vênh đắc thắng của lão bang khi khệnh khạng đi trên con đường mới, khi dân làng dâm gian chuyện ủng hộ tiền làm đường của nhà nọ nhà kia. Lại thấy nghẹn họng như có sợi dây vừa thít vào ngang cổ, ông Khang bật gọi. Học. Học lò dò vào, vừa khó chịu vừa lo no, chắc hẳn ông ấy vừa nghĩ ra một yêu sách gì đây, hay chỉ đơn thuần là muốn dạy dỗ điều gì cho oai. Cái lũ cán bộ xã nó ngu, mà mày cũng ngu không biết đường mở miệng. Giọng học đã pha sự cáu kỉnh, không nén được. Sao cứ động tí là bố lại bảo người ta ngu thế? Có cái gì thì bố cứ nói bình thường đi, làm gì phải chửi rủa người nọ người kia. Ông Khang đã vằn mắt lên rồi, nhưng ngay lập tức phải cụp xuống. Ông nóng bây giờ không có lợi. Cái thằng rơi đánh tánh vật kia sẽ chuồn mất. Rồi ông nói cho ai nghe? Giọng ông dịu hơn một tí. Ừ thì kêu gọi đóng góp làm đường, nhưng sao chỉ kêu gọi người ở xa, nghe người ở xã nhà lại không nói gì đến. Tưởng chuyện gì ghê gớm, học phì cười. Dân xã mình đến đâu ra tiền mà kêu gọi? Ai bảo chúng mày thế? Ông Khang lại cáu. Chúng mày có nghe thế không hả? Dân người ta đang nói ầm ầm lên là chúng mày khinh dân đấy, khinh người ta không có tiền đấy. Chẳng ít thì nhiều, cứ kêu gọi người ta đóng góp, ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, chứ sao lại chỉ nhè đến những kẻ đi xa. Học ngớ người. Chuyện này thì anh không nghe thấy thật, đơn giản là vì nó là chuyện ông Khang bịa ra. Học lầu bầu. Hơi rách việc. Ra có kêu gọi thì lại gào toáng lên là làm gì có tiền đấy. Đường là đường chung, ai có tiền cứ ra mà đóng góp, sẽ có cấm đâu mà phải ấm ức. Ông Khang thấy nóng tiết lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì tự an ủi thằng danh kia cào nhào mọi người nói chung, chứ cào nhào ông đâu mà phải cáu. Tự nhiên ông thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh em nhà lão bang cứ việc vênh váo đi. Chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu, ông mà chịu thua cái mặt chúng nó ư? Kế hoạch được ông Khang âm thầm hoạch định, nung nấu cuối cùng đã công khai. Qua học, qua sự bàn tán ồn ào của dân làng, ông nắm rất rõ việc quyên góp tiền nong làm đường. Đến phút chót, người góp tiền nhiều nhất là ông thứ trưởng bộ gì đó, người làng An Định. Ông ta đánh xe về nộp ngay 50 triệu. Người nhiều thứ hai là lão Bắc. Lão ấy mang về 3 cây vàng, tính theo thời giá hiện nay là 24 triệu. Ông Khang đã rủa thầm, tiền nhân cái quân vênh váo. Người ta cần tiền chứ cần gì vàng. Ông Bắc vừa ủng hộ tiền hôm trước, chưa kịp đánh xe xuống Hà Nội, thì sáng sớm hôm sau, ông Khang đã lò dò tới trụ sở ủy ban xã. Gặp Khang ở ngay sân ủy ban, ông ngoắt người đi, không để cho anh hỏi câu nào. Khang đứng nhìn theo ông Khang xăm xăm đi vào phòng chủ tịch, vừa tức vừa buồn cười. Bao giờ gặp anh, ông Khang cũng có thái độ như thế. Dù từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh làm điều gì đụng chạm đến ông. Tất cả chỉ vì mối thâm thù xa xưa, bắt nguồn từ quan hệ loằng ngoằng giữa các ông bà hai họ. Ngay khi ông Khang vừa từ phòng chủ tịch ủy ban nhân dân xã đi ra, tin đồn đã bắt đầu râm ran. Ông ấy chơi nổi, ông ấy trông vậy mà nhiều tiền lắm, mang nguyên cục tiền 30 triệu để xin đóng góp làm đường. Chính ông chủ tịch xã cũng nghệt mặt ra, hỏi đi hỏi lại mãi, còn định gọi cả học sang, nhưng ông Khang mắng luôn. Rằng tôi còn là bố nó, đẻ ra nó cơ mà. Tiền này của tôi, không phải tiền ăn cắp ăn trộm mà các anh phải ngại. Sao người khác nộp tiền thì các anh nhanh nhẹn hớn hở trọng vọng thế, còn tôi nộp thì các anh lại ẫm mờ thế này. Các anh coi tôi là cái loại người gì? Loại không có quyền công dân à? Chủ tịch xã cuống quýt xin lỗi thành mình rằng tôi đâu nghĩ như vậy. Nhưng đây là khoản tiền lớn quá so với thu nhập của người dân xã mình. Rằng tiền làm đường không còn thiếu nhiều nữa. Sao bác không để tiền lo việc khác? Ông Khang gần như phải quát lên. Ai khiến anh lo cho tôi? Chủ tịch xã vội dẫn ông sang chỗ tài vụ nộp tiền và lấy giấy chứng nhận danh dự. Nghe tin bố mang 30 triệu đi nộp cho xã để làm đường, gần như mấy anh em học cùng bỏ về nhà một lúc. Ông Khang đang ngồi thần mặt trước cuốn sổ ghi gia phả mới, nửa đắc thắng hà hê, nửa xót ruột như bào. Trông thấy mấy đứa con căng thẳng đi vào, ông biết ngay chúng nó định nói chuyện gì, bèn chặn trước. Các anh không phải đến đây dạy khôn tôi. Học tức tối. Bố buồn cười thật đấy, lẽ ra... Tức thì ông Khang quát lên. Buồn cười cái gì? Lẽ ra cái gì? Tao là bố chúng mày, hay chúng mày là bố tao hả? Tao có xin đứa nào một đồng một cắc không? Cút hết đi. Biết dây vào ông Khang lúc này chỉ có dại, đằng nào tiền cũng mất rồi, nên mấy đứa con lặng lẽ tản đi. Dẫu ai cũng tức tối, chỉ có Học đứng lại, cố nói thêm, giọng nhỏ mà đanh. Con thừa biết vì sao bố làm như thế. Bố muốn hơn nhà ông Bang. Nhưng vối thôi, đằng nào nhà mình cũng chẳng ra gì so với nhà người ta. Bố chỉ làm thiên hạ buồn cười, làm con cháu thêm khổ thôi. Ông Khang há miệng như không nói được câu nào khi Học dầu dĩ đi ra. Ông nằm vật ngay xuống phản gỗ, mắt nhìn chòng chọc lên những chữ nho sơn son thép vàng trên xà gỗ. Khi con Hoa đi học về, ông đã thành ốm nặng, người lạnh toát nhưng đầu lại nóng như hòn than cháy dở. Bố mẹ đi làm trưa về, nó khóc ầm lên, hớt hải chạy sang nhà ông Khắc báo tin. Tôi nói thật với thím nha, có khi ông ấy gỡ chết đấy. Bao giờ người sắp chết cũng điên rồ như thế, việc đáng làm thì không làm. Chắc bà Bồn vẫn nghĩ việc đáng làm của ông Khang là đem tiền bán đất chia cho anh em, con cháu, mỗi người một ít. Bà Mít dầu mỏ. Ôi dồi ôi, ông ấy có chết được mau ấy, còn đã sống. Rồi bà chẹp chẹp miệng liên hồi, ra cái điều không thèm bàn tán đến chuyện ông anh chồng hấp hơi nữa. Nhưng ngay sau đó dân làng đã thấy bà Mít tấp tành xách nải chuối xuống trạm xá xã. Dọc đường ai hỏi bà cũng khoe vung lên là đi thăm ông Khang ốm. Ông ấy bị nặng lắm, phải ra trạm xá tiêm, nghe đầu ốm ngay khi đi nộp tiền ủy ban xã về. Câu chuyện giang giang, khi đến tai Học đã thành ông Khang mang 30 triệu đi nộp tiền làm đường về, tiếc của quá, đâm ốm nặng. Ngay chủ tịch xã cũng đắn đo. Chỗ anh em tôi bảo thật thế này, đành rằng ông cụ nhà chú ủng hộ xã nhưng xã ghi nhận tấm lòng ông cụ, còn tiền thì... Học điên đầu, chẳng biết quyết hướng nào, đành nhờ chính chủ tịch tạt qua trạm xá nói đỡ một câu, biết đâu bố mình nghe ra. Anh tiếc 30 triệu đã đành, nhưng lại lớn hơn là không muốn chuyện này thành đề tài cho người ta đàm tiếu nhiều hơn nữa. Mối thâm thù giữa họ Nguyễn Đình và họ Vũ có từ nhiều năm nay, đã không cố lấp đi được thì thôi, bới sâu thêm mãi làm gì. Anh nhận ra, trong cục diện chính trị rắc rối này, ông Khang toàn chuốc lấy những kết cục chẳng ra gì. Bây giờ cả thế giới người ta tiến đến hòa bình, lên án chiến tranh, huống chi hai cái họ con ở cùng một làng, ngày nào con cháu chẳng ra đụng vào trạm, gặp mặt nhau chan chát. Nhưng khi ông chủ tịch xã vừa đến đề cập đến chuyện tiền nong làm đường, ông Khang lại quát tướng lên. Dẫu rằng tiếng quát của ông lúc ốm kém sang sảng đi nhiều. Các anh làm việc buồn cười nhỉ, tôi có ý kiến gì đâu mà các anh cứ này khác. Hoàng quá, chủ tịch bèn cáo từ ra về. Học loanh quanh ngoài cửa chưa dám vào bởi còn nghe ngóng xem sao, cũng làng nốt. Trong phòng chỉ còn con Hoa đang răng đi lại cạnh ông. Thấy ông cáu, con bé khôn ngoan an ủi. Ông nằm xuống giường nghỉ đi, cháu bắp đầu cho ông nhé. Chỉ mai là ông khỏi thôi ông nhỉ. Ông Khang thở dài, nằm xuống theo chỉ dẫn của con bé cháu. Thằng Sơn từ Hà Nội về xin thêm tiền viện trợ đúng hôm ông Khang từ trạm xá về nhà. Nó ngạc nhiên khi biết ông bị ốm, lại phải nằm trạm xá hàng tuần. Giờ này ông Khang rất khỏe, quanh năm chẳng thấy nhức đầu sổ mũi. Nó hỏi, thì thấy bố mẹ ậm mờ, hỏi thêm nữa thì bố nó gắt. Người già, ai chẳng có lúc đau ốm. Thằng bé đã tạm yên tâm về lời giải thích ấy, nhưng khi chuẩn bị sang thăm ông. Bất ngờ bố nó dặn, sang đấy đừng có hỏi ông câu nào về chuyện đi trạm xá vừa rồi. Cũng đừng xin tiền ông nữa. Ông cho cũng không lấy, bố mẹ chuẩn bị rồi. Mẹ nó thì hấm hứ. Ông có còn đồng nào đâu mà cho. Giết ai ra tiền bây giờ mà học với chẳng hành. Biết còn làm nên ông nò bà kia gì không? Mỗi tháng hơn triệu. Tôi đâm đầu vào đâu cho ra. Hành hoang mang nhìn theo con. Đúng là giết ai ra tiền bây giờ. Đã chót cho nó đi học mấy tháng rồi. Giờ chẳng lẽ bỏ giờ giữa chừng. cho con bỏ học bây giờ ông Khan lại trả cuốc mặt vợ chồng nhà anh ra. Ông vẫn hy vọng thằng Sơn thi đỗ vào đại học. Vợ chồng Hành không tin tưởng mấy, nhưng sợ bố, và lại ông Khang đã hứa chu cấp toàn bộ tiền nong cho thằng bé học hành. Không ngờ ông Khang đón cháu nội như đón khách quý. Ông pha trà cẩn thận, bắt thằng Sơn ngồi đối diện mình trên phản, thận trọng mở hộp bánh quy hội người cao tuổi mua hôm thăm ông ốm, cho con Hoa mấy cái rồi đuổi nó đi chơi. Chẳng chờ ông nhắc lại, con Hoa cầm bánh tót đi ngay. Thằng Sơn ngạc nhiên nhìn ông như dò hỏi. Ông Khang rót nước cho cháu, thong thả hỏi han chuyện học hành. Thằng Sơn rụt rè. Cháu vẫn học lớp ấy ông ạ. Đông lắm, không đi sớm thì không có cả chỗ mà ngồi. Ông Khang gật gù. Thầy giỏi dạy hay thì lớp mới đông chứ. Cứ chịu khó mà đi sớm cháu ạ. Im lặng một lát rồi ông chậm rãi. Phải học, cố mà học, nghe không? Thằng Sơn lý nhí. Vâng. Trước thái độ của ông, nó đâm hoang mang. Mấy tháng trước, ông quyết cho nó đi học tận Hà Nội, thì nó đi với tâm trạng háo hức vô cùng. Chẳng gì cũng được ở thủ đô hàng mấy tháng. Nó chưa nghĩ nhiều đến chuyện học hành. Lớp ôn thi của nó đa phần là bọn thi trượt năm vừa rồi, năm nay ôn lại. Thầy dạy nhanh, học trò đứa nào cũng phải căng tai căng mắt, gồng tay lên mà ghi cho kịp. Ngày học hai buổi, lạ thế. Về Hà Nội chỉ việc ăn với học, không phải làm gì mà cứ mệt bã ra. Hôm nay, ông nói với cháu chuyện này. Lẽ ra sau này khi cháu thi cử đỗ đạt rồi ông mới nói, nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng bây giờ thì tốt hơn. Thằng Sơn lạ lẫm nhìn ông, không khỏi hồi hộp xen lẫn ông lo. Chẳng biết có chuyện gì mà ông rào trước đón sau cẩn thận như thế. Chưa bao giờ nó thấy ông cư xử với mình như một người lớn thực sự thế này. Đến bố nó và bác học chú Tài, nhiều lúc ông còn coi là đồ trẻ con. Ông Khang nhoài người với cuốn gia phả mới ông để trên nóc hòm từ lúc nào, chậm rãi lật từng trang đầu tiên. Thằng Sơn càng thêm ngạc nhiên. Có phải dỗ trạm gì đâu mà ông lại bắt đầu dẫn tích về các cụ. Nhưng nó kiên nhẫn ngồi nghe. Hôm nay ông Khang dẫn tích có vẻ trang nghiêm và kỹ lưỡng hơn. Nhưng vừa dẫn hết cụ thứ ba là bao nhiêu đời, thằng Sơn vẫn chưa rõ. Nó cố gắng nghe lắm mà chỉ lõm bõm hiểu. Ông Khang đã gấp sổ thở dài não ruột. Chuyện ông muốn nói với cháu hôm nay là thế này. Các cụ họ Nguyễn Đình nhà ta ngày xưa giỏi giang lắm. Họ nhà ta là một họ lớn, danh giá của vùng này. Chỉ duy nhất có cụ tổ nhà ta được làm quan to trong triều. Nhẽ ra, đến đời sau này, con cháu phải hiền đạt. Ông Khang ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt cháu. Thằng Sơn hơi run. Nó bắt đầu lờ mờ nhận thấy tầm quan trọng của câu chuyện. Cháu thấy đây. Đến ông thì không nói làm gì. Ông cũng đã làm tới cán bộ huyện, được nể vì trọng vọng. Thời ngày xưa, nó khác. Cán bộ hiếm lắm, làm đến quan huyện là oai lắm rồi. Ông cứ hy vọng đời con là bố mày với các bác, các chú mày. Thảo nào cũng có đứa tiến bộ hơn. Nhưng hỏng cả. Thằng Sơn run lên thật sự, giọng ông nó mới ghê gớm làm sao. Ông là trưởng họ, trưởng ngành, là con trai trưởng của cụ nội. Ông phải có trách nhiệm trong mọi việc, cháu hiểu không? Trong tất cả mọi chuyện. Thằng Sơn hiểu ra rồi, ông nó đau xót, thất vọng trước việc bố nó, các chú các bác nó chẳng ai học giỏi, chẳng ai đi thoát ly để làm đến chức này chức nọ, rạng danh gia đình dòng họ, mà chỉ quần quanh với ruộng vườn, làm tiếng tăm họ Nguyễn Đình ngày càng lu mờ đi. Trong khi đó họ Vũ, cái họ có tên phản động bán nước hại dân, giờ lại mọc mũi sủi tăm. Trách nhiệm của nó là phải thi đỗ vào đại học bằng được, để rồi ra phấn đấu với đời. Đến lượt các cháu, ông Khang chỉ hy vọng vào nó, nên mới có buổi nói chuyện hôm nay. Thạc Sơn đơ lưỡi chẳng biết phải nói gì, ý thức được sứ mệnh lớn lao mà nó phải gánh, nó sợ thực sự. Cháu hứa với ông đi. Cháu phải học hành tử tế, phải thi đỗ đại học. Cháu hứa đi. Thằng Sơn cúi mặt, Ông Khang nhắc lại, cháu hứa với ông đi. Thằng bé sợ hãi. Vâng. Ông Khang kết luận, thế là cháu cứu ông, cứu cả họ Nguyễn Đình rồi đấy. Tận khi ông cho về, thằng Sơn vẫn thấy hoang mang. Lúc thì nó nghĩ, hình như ông bị ốm, có ảnh hưởng đến thần kinh, nên chuyện trò không được bình thường lắm. Lúc nó lại phát hoảng, vì chót hứa với ông là sẽ đỗ đại học. Nhưng thái độ ông như thế, không hứa không được. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nó từng nghĩ. Mọi người từng nghĩ rất nhiều. Ông cứ nhắc đi nhắc lại về dòng họ Vũ. Làng này bao nhiêu họ, tại sao ông không nói đến, là chỉ quanh quẩn về họ Vũ? Người ta làm sao thì liên quan gì đến mình? Sao chuyện nó phải thi đỗ đại học lại liên quan tới họ Vũ? Ông so sánh như thế để làm cái gì? Định kể với bố chuyện ông nội có thái độ lạ lùng thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng Sơn lại thôi. Nó sợ phải đả động đến chuyện nó hứa với ông là sẽ đỗ đại học. Năm ngoái nó đi thi còn thấy tự tin, vì bài tập nào cô giáo dạy ở lớp giao cho nó cũng làm được. Tuy thế, nhiều bài vẫn còn chật vật. Năm nay, học ôn dưới Hà Nội, nó thấy kiến thức nào cũng mới tinh. Chưa kịp ngấm hết bài này, thầy đã ngoằng sang bài khác. Chỉ có mẹ thằng Sơn là hỏi mát mẻ. Thế nào, ông còn dặn dò động viên đi học nữa hay thôi? Thằng bé lúng túng xòe ra một cuộn tiền. Bố dặn đừng lấy, nhưng ông cho. Ông bắt phải cầm, con... Mẹ nó nhanh nhậu, giọng nhẹ hơn đến mấy phần. Ông cho cứ lấy, tội gì? Ông còn khối tiền, bố mày cứ lo bò trắng răng không đâu. Bao nhiêu đấy? Thằng Sơn đưa cả cho mẹ. Hình như 1,2 triệu. Mẹ nó tính rất nhanh. Thôi được rồi, mai đi mày mang 1 triệu thôi. 200 cho mẹ vay tạm, nộp tiền xây mộ cho bác Đặng. Nhà mình hết sạch rồi, không còn đồng nào cả. Khi nào hết tiền thì về, ông lại cho. Rồi dường như sợ con không đồng ý, mẹ nói tiếp luôn. Ông còn khối tiền. Mày không biết chứ, vừa hôm nọ, ông cho không xã những 30 triệu để làm đường cơ đấy. Mà chuyện tao cầm 200, cấm hở ra với ai. Kể cả bố mày, với ông đấy. Nhớ nhá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.